Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 379, Thần Ma Quan Tưởng Đồ. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy trăm cây số bên ngoài Thiên Cơ Quan tổng bộ, nhìn đến bên trong thành tháp cao phía trên, đệ nhất đương gia đột nhiên hiện thân, ngăn cách một Trương Bình Phong báo cáo: "Chủ, căn cứ Thiên Nhất Thành bên trong chỗ truyền ra tình báo, Thiên Nguyên Tông mới lên cấp tông chủ vị gần Thiên Nhất Thành, cũng đưa tới Thiên Nhất Môn môn chủ Long Phi, hư hư thực thực vì thần ma trấn ngục thể mà đến." "Ừ, tiểu gia hỏa kia dám xuất hiện tại ta địa bàn, vì Long gia thần ma quan tưởng đồ." Sau tấm bình phong, ẩn ẩn phản chiếu ra một bộ có lồi có lõm uyển chuyển dáng người. Thanh âm ôn nhuận tỉ mỉ nhã, khiến người ta như gió xuân ấm áp, vốn là dùng để câu long nhà đám người kia xuất thế dùng. Không nghĩ tới long gia không có câu được, lại câu ra một cái tiểu gia hỏa. Đệ nhất đương gia nhãn quan khắp nơi, tai nghe sáu đường, cũng là không dám đi vẽ quan tài chủ dáng người. Mỗi một lần nhìn thấy quan tài chủ, hắn, nàng, đều lấy hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng mỗi gặp một lần, ý thức của hắn liền sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Bên tai truyền đến ma âm quán nhĩ giống như thấp nghệ. Dường như thông qua quan tài chủ cái này biến hóa khó lường thân thể, kiến thức hắn chưa từng thấy qua không thể diễn tả chi vật. Hắn biết, đó là vĩ đại hỗn độn chi chủ chân thân. Là hắn một giới nhân loại không cách nào nhìn thẳng hỗn độn bản thân. "Chủ, có cần hay không người hầu của ngươi đi lưu hắn lại?" Tiên môn chi chủ vượt châu mà đến, vốn là vi phạm với nguyên tắc, coi như lưu hắn lại, những người khác đã không còn gì để nói. Đệ nhất đương gia ngữ khí sắc bén nói, tại thánh nhân không ra thời đại, hắn cũng là thế này đỉnh phong chiến lực. Cấm xuống một cái dựa vào thần kiếm chi lực mới có thể giải quyết nguyên anh trung kỳ đối thủ. Với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Còn chưa đến thời điểm, hắn còn quá yếu, chơi không đủ tận hứng. Mà lại lúc này còn có một kiện khác chuyện trọng yếu. Ta cảm ứng được, thế này lại còn bảo lưu lấy một mảnh hoàn chỉnh trời. Liên tiếp truy lùng mấy năm, rốt cục bị ta tìm được tung tích. Quan tài chủ uể oải nói. Hoàn chỉnh trời, cái này sao có thể? Trời vẫn tai ương lúc trời cần phải toàn bộ tan rã. Ta cũng buồn bực, nhưng nghĩ lại một chút, ta đều có thể vụng trộm hạ giới. Có lẽ còn lại mấy tên lúc trước cũng cõng lấy chúng ta vụng trộm giở trò gì. Ẩn giấu đi sau cùng một mảnh bầu trời. Vậy cần người hầu, chấm ngoặc kép, không, chỗ kia ngươi đi quá chói mắt, ta tự mình đi một chuyến đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là tên nào ẩn giấu đi cái gì? Quan tài chủ ngóng nhìn ngoài tháp, bích tròng mắt màu xanh lục tựa như tại im ắng âm hiểm cười đồng dạng. Nhìn chăm chú lên xa ngoài vạn dặm, cái kia một mảnh phàm nhân chi thành. Thế này duy nhất tồn tại một tòa hoàng triều chi địa. Kinh thành, Long gia tổ trạch bên trong, Long Phi mang theo Trầm Úc đi tới một chỗ tiểu tư đường. Nơi đây trước kia cũng là Long gia tổ trạch, sau bởi vì trời vẫn tai ương bao phủ, Long gia tổ trạch triệt để thành cho bụi. Chờ hắn tỉnh lại lúc, ngày xưa được xưng bất hủ thế gia cường đại gia tộc cũng chỉ còn lại có Long Phi một cái dòng độc. Đinh, làm Trầm Úc đến chỗ này, con mắt thứ nhất nhìn thấy được treo ở tộc bài phía trên một chương bản đồ treo tường. Bản đồ treo tường phía trên vẽ lấy một tôn tay tê thiên hư không? Chân đạp đại địa tối như mực bóng người. Bóng người mặc dù mơ hồ, nhưng một cỗ chiến thiên đấu địa, dám ở thiên địa khiêu chiến vô địch khí thế lại là đập vào mặt. Thật giống như một tôn từ trong hỗn độn đản sinh tiên thiên thần ma. Ngưng thần nhìn lại một khắc này, Trầm Úc dường như trở thành bản đồ treo tường phía trên chủ nhân. Tại cái kia hồng hoang thời đại cùng thiên đấu tranh giành, hắn bá đạo lạnh thấu xương quả thực khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Thần kỳ hơn chính là, ngay tại Trầm Úc theo bản năng trong đầu vẽ ra tôn này tiên thiên thần ma lúc, hắn đúng là cảm nhận được một tia lực lượng vô danh dung nhập trong cơ thể hắn. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Đây là quan tưởng đồ. Trong nháy mắt, Trầm Úc liền ý thức được chương này bản đồ treo tường rất có thể cũng là trong truyền thuyết quan. Tưởng đồ, quan tưởng đồ lai lịch, bây giờ đã mơ hồ không rõ. Nhưng ở có hạn ghi chép bên trong đã từng nhắc qua. Hồng hoang thời đại nhân tộc rất có thể cũng là nương tựa theo lên trời tiên lộ bên trong đạt được. Tiên pháp truyền thừa, mới dần dần đứng lên. Mà những thứ này tiên pháp truyền thừa, không hề giống hiện tại như thế. Lấy ngọc giản viết phương thức hiện ra, mà chính là trực diện tiên pháp bản nguyên, cũng chính là trong truyền thuyết quan tưởng đồ. Nghe nói mỗi một bộ quan tưởng đồ bên trong đều ẩn chứa một môn đỉnh phong truyền thừa. Nếu có thể chính thức vẽ cũng minh ngộ ra quan tưởng đồ bên trong nội dung, liền có thể đem tiên pháp truyền thừa biến thành của mình. Một bộ quan tưởng đồ thì là một loại tu luyện chi đạo. Thế mà chẳng biết tại sao, tự hồng hoang thời đại về sau, quan tưởng đồ số lượng càng phát ra khan hiếm, thẳng đến hoàng kim thịnh thế. Quan tưởng đồ đã trở thành chân quý tư nguyên, lại đã trải qua đại phá diệt trời vẫn tai ương. Quan tưởng đồ triệt để trở thành truyền thuyết, nếu không phải lưng tựa tiên môn, chỉ sợ liền điểm này ghi chép cũng sẽ không còn lại. Hắn hiện tại là tại một cái liền tiên môn đều không phải là môn phái. Gặp được trong truyền thuyết quan tưởng đồ, đây chính là ngay cả Thiên Nguyên Tông đều không có tư nguyên. Một bên khác, đang nhìn gặp Trầm Úc chừng chừng nhìn chằm chằm quan tưởng đồ một khắc này, Long Phi sau cùng một tia may mắn cũng dập tắt. Hắn vốn nghĩ Trầm Úc trẻ tuổi như vậy liền trở thành Thiên Nguyên Tông chủ, tất nhiên là đem toàn bộ thời gian đặt ở tu luyện, không có khả năng biết như thế bí ẩn quan tưởng đồ. Trầm Tông chủ, đây chính là thần ma trấn ngục thể tu luyện bí tịch. Đi vào tổ bài sau lưng, giải trừ ẩn nặc trận pháp, Long Phi đem một môn ngọc giản xuất ra, giao cho Trầm Úc, ta còn kỳ quái đâu. Thiên nhất môn nhiều như vậy tu luyện thần ma trấn ngục thể đệ tử, dù là đại bộ phận đều không có tu luyện hoàn chỉnh, nhưng chỉnh hợp một chút, chí ít cũng có thể được biết rõ một nửa tu luyện phương pháp. Nhưng thiên nhất môn lại có thể đưa nó làm lập tông gốc rễ. Hóa ra là có quan tưởng đồ đến hạn chế lưu truyền. Muốn tu luyện thần ma trấn ngục thể đến đại thành, thế tất liền cần quan tưởng đồ trợ giúp vượt qua cái nào đó cửa khẩu. Cho nên người mới có thể lung lạc nhiều người như vậy thêm vào thiên nhất môn. Trầm Úc quay đầu, giống như cười mà không phải cười. Rất tốt, chương này quan tưởng đồ ta cũng mượn. Yên tâm, ta không phải loại kia trắng trợn cướp đoạt người. Thì một năm đi, một năm sau ta liền khiến người ta trả lại cho ngươi. Trầm Úc cũng không có cho Long Phi cơ hội cự tuyệt, trực tiếp chém đinh chặt sắt nói. Tuy nhiên không xác định hắn có thể hay không trực tiếp lĩnh hội quan tưởng đồ. Lấy được hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng Trầm Úc cho rằng, đáng giá thử một lần. Nếu thành công, hắn đem không cần chuyển dịch, chia tách thần ma trấn ngục thể, mà chính là đem trực tiếp thu nhận sử dụng, thêm điểm tăng lên. Trước kia công pháp hắn tu luyện, đều là theo tiên pháp phía trên chia tách xuống tới, cũng bạo lực thêm điểm sản phẩm. Chỗ lấy có được so trước kia bí tịch càng cường đại hơn uy lực. Không phải hắn chia tách tốt bao nhiêu, mà chính là nhiều bản bí tịch dung hợp về sau tất nhiên kết quả. Có thể nói, hắn mang ra phần công tác nghiêm trọng suy yếu bí tịch bản thân uy lực. Dù sao trong thời gian ngắn, hắn có thể đem tiên pháp chia tách đã không phải là chuyện dễ. Tự nhiên không có khả năng có được so ban đầu bí tịch mạnh hơn hiệu quả. Như có thể thu được một bản hoàn chỉnh luyện thể tiên pháp, lại đem thái cực kim thân dung nhập thần ma trấn ngục thể bên trong, mang đến hiệu quả tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thần ma quan tưởng đồ, hắn tình thế bắt buộc. Long môn chủ, người cảm thấy thế nào? Trầm Úc nhàn nhạt liếc qua Long Phi, âm trầm ngữ khí tốt như địa ngục bên trong thổi lên âm phong, làm cho người ta sợ hãi mà kinh hãi. Long Phi cũng là đột nhiên giật mình, vô ý thức liền muốn phản đối, nhưng nghĩ đến Trầm Úc nhẹ nhõm giải quyết bốn người bọn họ cường hãn thực lực. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Long Phi trên mặt lóe qua một vệt gượng ép nụ cười. cố nén tức giận nói. Ta tự nhiên là tin tưởng Trầm tông chủ nhân phẩm. Lại nói Trầm tông chủ lúc trước vì đại nghĩa, xả thân lực kháng tà tai, mới khiến cho cái thế giới này không có tan làm nhân gian luyện ngục. Tức chính là vì cảm tạ Trầm tông chủ làm hết thảy. Một bộ thần ma quan tưởng đồ mà thôi. Trầm tông chủ lấy là được. Mỗi nói nhiều một câu, Long Phi nội tâm tựa như tích huyết. Nhưng loại này dưới cục thế, vì mau chóng lấy đi tên ôn thần này, hắn cũng chỉ có thể như thế. Thật sao? Chấm ngoặc kép. Chấm Úc không thèm để ý chút nào Long Phi lấy lòng. Loại này biết ẩn nhẫn người là đáng sợ nhất. Chưa chừng cái gì thời điểm ngay tại sau lưng ngươi đâm một đao. Nhưng dù sao hắn mới là phản phái, về tình về lý hắn đều cần phải cảm tạ một tiếng. Vậy liền đa tạ Long môn chủ. Chuyến này không chỉ có lấy được thần ma trấn ngục thể, càng là thu hoạch thần ma quan tưởng đồ. Đã là chuyến đi này không tệ, Trầm Úc tự nhiên không có lưu lại nữa tự tìm phiền phức. Lúc này chân đạp hư không, phá tan tầng tầng mây đen, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ biến mất tại Thiên Nhất Môn. Một trận chiến này, triệt để đặt vững Trầm Úc địa vị. Từ đó về sau, Thiên Nguyên Tông chủ uy danh, lực chiến 4 tên thiên tôn, nhẹ nhõm đánh bại đỉnh cấp thiên tôn tin tức, không cần bao lâu, sẽ vang hoàn toàn Cửu Châu Đại Lục. Mà cái này kỳ hạn, thì nhìn Thiên Nhất Môn có thể giấu giếm bao lâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.